Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, hậu sinh khả úy. Song phương chào hoàn tất, Chu Trì, Hoàng Cái vào chỗ, bọn họ hội ở bên tay phải của Tôn Sách, tôn quý nhất vị trí bên trên. Đối diện cũng là quân mưu tế Tửu Quách gia, có thể thấy được Tôn Sách đối bọn hắn lễ kính. Bọn họ vô cùng cảm kích, càng không dám lấy lão nhân tự cho mình là tất cung tất kính, cùng người mới đồng dạng. Tôn Sách phi thường hài lòng, hắn lo lắng nhất cũng là cũ mới dung không khép lại được. Hiện tại xem ra Chu Trì, Hoàng Tái vẫn là có chừng mực, chí ít mặt ngoài rất phối hợp, cái này khiến hắn bớt rất nhiều chuyện. Hắn tằng hắng một cái, chư quân, hôm nay nghị sự chủ đề chỉ có một cái, đánh chiếm Hồ Lục, mà lại phải nhanh, tốt nhất có thể trong vòng một ngày cầm xuống Hồ Lục. Chu Trì giật mình, vô ý thức muốn nói chuyện, ngay sau đó lại ý thức được chính mình mới tới chợt đến. Không nên vội vã mở miệng, hắn phản ứng rất nhanh, nhưng Tôn Sách một mực tại chú ý hắn, cười nói: Chu công có phải hay không cảm thấy ta yêu cầu quá cao? Chu Trì liên tục khoát tay, tướng quân, ta tại Hồ Lục đóng giữ hơn nửa tháng. Đối Hồ Lục biết đại khái, Hồ Lục tuy là huyện thành, lại so với bình thường huyện thành kiên cố. Quân ta tới vội vàng, không có khí giới công thành. Trong lúc cấp thiết sợ là rất khó thành công, nếu như mỗi phụ công thành lời nói, thương vong sẽ khá lớn. Tôn Sách gật gật đầu, đa tạ Chu công nhắc nhở. Xem ra hôm nay mời Chu công tới là đúng. Chu công, đợi chút nữa còn xin ngươi cho chúng ta kỹ càng giới thiệu một chút Hồ Lục tình huống, để mọi người tâm lý nắm chắc. Ây, Chu Trì khom mình hành lễ. Ngồi trở lại đi. Tôn Sách nói tiếp, binh không lợi không được. Chúng ta vốn là tại Từ Châu đánh thật hay tốt. Viên Đàm nhất định phải chỉnh ra một màn này, đem chúng ta dẫn tới Duyện Châu tới, không cắt hắn một miếng thịt, chúng ta chẳng phải là thua thiệt. Tướng quân nói đúng, Đồng Tập nói ra, vốn là chúng ta đã tại Bồ Cô Pha đem Lưu Hòa đánh cho tàn phế, liền đợi đến tại Hạ Bi đánh một cơ hội đem hắn triệt để đánh chết. Hiện tại buông lỏng một hơi, hắn lại có thể sống sót. Đem đến còn phải lại đánh một lần. Tướng quân, chúng ta không biết chỉ công Hồ Lục a. Thật ra chạy tới chỉ công cái Hồ Lục quá chán. Chu Trì cùng Hoàng Cái hai mặt nhìn nhau. Thật sự là cái gì tướng lãnh cái gì binh a. Tôn Sách khẩu khí lớn. Hắn bộ hạ những tướng lãnh này khẩu khí cũng không nhỏ. Cầm xuống Hồ Lục còn chưa đủ, còn muốn cầm chỗ nào? Sương ấp. Lúc này, Tôn Sách cười khoát khoát tay, có phải hay không chỉ công Hồ Lục? Muốn nhìn đánh Hồ Lục tình huống, nếu như trong vòng một ngày cầm xuống Hồ Lục, chúng ta thì công kích tiến lên, tranh thủ cầm xuống Sương ấp, nếu như Sương ấp lấy được cũng không khó khăn, vậy liền suy nghĩ thêm muốn hay không đem chọn cái Sơn Dương ăn hết. Nếu như ngày mai công Hồ Lục tương đối khó, cái kia tâm tư liền không thể quá lớn, nếu như ăn không trôi lại nghẹn lấy, vậy liền không có ý nghĩa. Đồng Tập liên tục gật đầu phụ họa, hắn nguyên bản cần phải cùng Lỗ Túc lên phía Bắc nhậm thành. Hiện tại kế hoạch có biến, nhiệm vụ hủy bỏ, hắn quả thực tiếc nuối. Nghe Tôn Sách nói như vậy, hắn xem như yên tâm, chỉ cần Tôn Sách bước kế tiếp còn có hành động, hắn cùng Lỗ Túc đều sẽ đệ nhất trình tự người chấp hành. Đến mức Hồ Lục, phản cũng không cần gấp như vậy tranh giành. Tôn Sách nói xong đại khái kế hoạch, liền mời Chu Trì nói rõ Hồ Lục thành tình huống. Chu Trì cũng không khiêm tốn, liền lấy mô hình, đem Hồ Lục thành tình thế bình luận một lần. Hồ Lục là huyện, nhưng vị trí rất trọng yếu. Từ trước đến nay là binh gia tất tranh chi địa, cho nên thành trì so với bình thường huyện thành lớn, thành tường cũng cao, trên cơ bản 2 trượng 5 đến 3 trượng ở giữa. tổng thể thượng trình hình vuông, nam bắc lược lâu một chút, ba dặm linh 27 bước, đồ vật một chút chút, hai dặm 132 bước. Chu Chỉ một bên nói một bên chỉ lấy mô hình khoa tay. Nói một nửa, đột nhiên cảm giác được không đúng. Trước mắt mô hình không chỉ có là nam bắc lớn lên, đồ vật ngắn, mà lại so sánh cũng rất gần thực tế. Thậm chí ngay cả thành tường một chút không hợp quy tắc đều biểu hiện ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm mô hình nhìn một hồi lâu, nhịn không được nói ra. Tướng quân, người cái này mô hình là ấn tỷ suất tới sao? Quách Gia cười nói, cái này đương nhiên, không theo tỷ suất đến. Vậy còn gọi cái gì mô hình? Vậy các ngươi là làm sao tại ngắn như vậy thời gian bên trong biết thành tường chiều dài? Cái này còn không đơn giản. Quân Nhu Doanh phái mấy cái công tượng đo một chút chính là. Bọn họ theo từ đại sư học qua hải đảo toán kinh. Đo đạc thành tường chiều dài. Phương vị là cơ bản kỹ năng. Chúng ta ở ngoài thành xây đài cao. Đứng tại trên đài cao liền có thể đo. Chu Trì tiến doanh thời điểm nhìn đến những cái kia đài cao. Nhưng hắn coi là đây chẳng qua là nhìn. Không nghĩ tới quân Nhu Doanh công tượng đứng tại trên đài cao liền có thể đo ra khỏi thành tường. Chiều dài, không khỏi âm thầm cảm khái. Hắn biết từ nhạc, nghe nói cái này tinh khí có chút cổ quái người tuy nhiên không tác chiến. Cũng không thợ khéo, nhưng hắn lại dẫn 2000 thạch bổng lộc. Vốn cho là tôn sách là mời tên, bây giờ mới biết từ nhạc có mãnh liệt như vậy dùng. Chu Trì kềm chế vẻ kinh ngạc, tiếp tục giảng giải, hồ lục thành xung quanh lớn lên 11 dặm lẻ 85 bước. Có cổng thành 6 cái, bên trong lục môn 4 cái, thủy môn 2 cái, 6 cái cổng thành đều có úng thành, nhưng phía nam lâm tể thủy môn có chút vấn đề. Năm ngoái Duyện Châu nước mưa khá nhiều, tể thủy có dài một đoạn thời gian mực nước rất cao. Phía nam thủy môn chìm qua căn cơ, ngâm thời gian quá dài, năm nay sập một nửa, còn chưa kịp tu, Lữ Kiền đến về sau. Không biết hắn có hay không lưu ý điểm này, tôn sách lại hỏi mấy vấn đề, riêng là cửa nam thủy môn, Chu Trì không quá lý giải. Tôn sách có thuyền, không ít đồ quân nhu cũng là dùng thuyền vận đến, nhưng tôn sách không có chiến thuyền. Hắn hỏi thủy môn tựa hồ không có ý nghĩa gì. Cửa đông, cửa nam lân cận nước, không cách nào bố trí binh lực, rất không có khả năng thành vì công kích phương hướng. Bất quá tôn sách hỏi, hắn thì một năm một mười nói, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tôn sách nghe xong, ra hiệu trung tướng trưng cầu lấy kiến, chư tướng vây quanh mô hình, có người một mình trầm tư, có người nhẹ giọng thảo luận. Lỗ Túc tiến đến Chu Trì bên người, chắp tay một cái, Chu công, có thể thỉnh giáo một chuyện không? Chu Trì vội vàng vẫn để ý, không dám. Hồ lục trong thành có chừng nhiều ít có thể dùng chi binh, đều là dạng gì chiến lực, trang bị như thế nào? Chu Trì suy tư một lát, lắc đầu, cái này còn thật không tốt lắm nói. Hồ lục thành trừ Duyện Sử bên ngoài, nguyên bản còn có 500 quận binh. Ta đánh chiếm hồ lục thời điểm, gặp phải chính là lấy quận binh làm chủ. Những người này lúc đó thương vong rất lớn, có thể chiến cần phải còn có trên dưới 100 người. Đến mức hào cường bộ khúc, ta còn không có thời gian thống kê. Lữ Kiền mang bao nhiêu người đến, ta cũng không rõ lắm. Ngươi còn có bộ hạ trong thành sao? Không có, Lữ Kiền tới đột nhiên. Trong thành hào cường hưởng ứng, ta bộ hạ bị bọn họ nội ngoại giáp kích, cơ bản không thể may mắn thoát khỏi. Vậy ngươi có thể phân rõ cái nào là trong thành hào cường sao? Nhìn đến bọn họ chiến kỳ, ngươi có thể hay không nhận ra bọn họ đến? Cái này không có vấn đề. Lỗ Túc chuyển hướng tôn sách, tướng quân, ta muốn mời Chu giáo úy cùng một chỗ lên đài, xem xét một chút đều đoạn thành tường phòng thủ tướng lãnh. Xem bọn hắn binh lực phân bố, cũng có thể tìm tới yếu kém điểm. Tôn Sách gật gật đầu, nhìn về phía Chu Trì, Chu Công, làm phiền ngươi, Lỗ Túc nói một nửa. Chu Trì dĩ nhiên minh bạch hắn dụng ý, không khỏi âm thầm thán phục, có thể đem sự tình nghĩ đến như thế tỉ mỉ. Cái này gọi Lỗ Túc người trẻ tuổi là trời sinh mang binh người. Trong huyện hào mạnh hơn nhiều có trang viên ở ngoài thành. Biết người nào tham dự thủ thành, đem người nhà bọn họ bắt tới, hướng trước trận đẩy, những người này đấu trí thì đổ một nửa. Mời, Chu Trì thân thủ mời, không dám chút nào lấy lớn tuổi tự cho mình là. Hắn nghe nói qua Tôn Sách mời Lỗ Túc sự tình, nguyên bản còn cảm giác đến Tôn Sách thiếu niên tâm tính. Hiện tại hắn biết, cái này người giá trị đến Tôn Sách tốn tâm tư đi mời. Tương lai tất nhiên là trấn thủ nhất phương đại tướng, nói không chừng có cơ hội cùng Chu Du sánh vai. Còn trẻ như vậy người là không thể ngạo mạn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN